Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 340, chương 340, giằng co cùng thuyết phục. Ầm ầm, đung đưa kịch liệt tiếng dưới. Rơi vào cảng trước gặp cùng Sengoku tự cuồn cuộn trong bụi mù ra tay trong tay mà đến hai người này. Không chỉ có không có một chút thế đơn lực bạc bộ dạng. Ngược lại có một loại khí thôn thiên quân khí thế kinh người. À, cái này năm mở cũng khó khăn. Trên đường chợt đình thuyền, làm cho Rex tâm lạnh phân nửa đổi thành hắn là đối diện. Sợ cũng có thể như vậy tuyển trạch. Nhất là thế giới này, cường giả chính là có thể lấy một đương thiên, lấy một ngăn hồ sơ vạn không cần nhiều làm cái khác. Bọn họ chỉ cần đóng lại để lên một lớp Haosoku Haki. Ít nhất phải rót 30% tả hữu binh sĩ. Đát thanh thúy chạm đất tiếng đột nhiên sau này phương vang lên. Quả nhiên ở, cái này phiền toái, tại hạ bêu xấu, cùng gáp, Sengoku hoàn thành đối thoại cười. Cố định đứng ở rack phía bên phải 3-2. Bắt đầu rồi. Bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng nếu như khai chiến. Chiến đấu nhân vật chính là lẫn nhau song phương. Những người khác nhiều lắm là chế tạo chút phiền toái. Tiêu hao hạ thể lực trả giá cao lại rất có thể là tánh mạng quý giá. Giữa hai bên giằng co cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Hải quân áo khoác túi tiền thưởng còn lộ nửa túi sen bay. Có vẻ bất cần đời gặp liền phá vỡ loại trầm mặc này, Rex tiểu tử. Mau nhanh giải thích một chút a. Nhiều người, đánh nhau tê dại phiền chết đi được. Lão sư, đại thúc giao cho ta. Mặc dù bị gặp nói, đánh hắn đánh tới hoài nghi nhân sinh. Rex vẫn là nhịn xuống này ít điểm không cam lòng đây là thật truy. Gặp một người là có thể đánh Roger đoàn hải tặc khắp thế giới chạy loạn. Là thiết sự thực cái này lão tiểu hài nhi nắm tay. Thật là nặng như Thái Sơn. Một tròi hai không được, cô Lin cũng lo lắng Rex một người. Cười rất nhanh đột nhiên động linh cơ một cái nói, gặp các hạ. Tại hạ nơi đó có chút đến từ, bí đỏ băng thành, dessert. Có muốn hay không đi nếm một chút? Tốt ngược lại ta cũng lười nghe. Không chờ Sengoku hồi phục. Gặp liền tự chủ trương đã đi tới khi đi ngang qua Rex thời điểm. Vẫn không quên dùng ngoạn vị nhi nhãn thần liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, nhìn Rex được kêu là một cái toàn thân sợ hãi, chẳng lẽ Dragon cho hắn cái này lão tử nói những gì? Lúc trước kiếm bạt nổ trương bầu không khí trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa lúc đầu chiến ý. Rồi rào mọi người, ở thấy được hai người đáng sợ sau. Cũng đều lặng lẽ đang chỉ huy dưới lui ra ngoài đây chính là hải quân bản bộ chiến lược mạnh nhất. Why? Đợi cho cảng phụ cận chỉ còn hai người bọn họ sau. Sengoku lại biến trở về bình thường cái kia nho nhã, Phật, Rex quốc vương. Lòng của ngươi quá lớn. Ahat là các ngươi không có dung người chi số lượng A. Rex khẽ cười đáp lại. Vòng vo thì không cần ngươi ta đều biết. Liền coi như các ngươi làm thành, cũng sẽ chỉ là một cái khác trên biển u ác tính. Sengoku trong giọng nói tràn đầy thái độ không tín nhiệm, không hổ là nhiệm kỳ kế tiếng hô cao nhất hải quân nguyên soái, thầm khen qua đi. Rex cũng phải không nhường chút nào, u ác tính. The Kingdom of Heaven không có đoạt lấy bất kỳ một cái nào bình dân, cũng không có cướp đoạt qua bất kỳ một khối nào thổ địa. Càng không có công nhiên không nhìn thế giới chính phủ pháp luật. Nếu như vậy đều là Sengoku đại tướng trong miệng u ác tính. Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao mới không phải. Rex phản bác, làm cho Sengoku lặng lẽ không phải là không thể nói, mà thì không muốn nói. Hắn không muốn nói, bởi vì ngươi thực hành tuyển cử chế. Ở trong quốc gia đề xướng bình đẳng cùng tự do. Để cho ta sinh ra mãnh liệt hoài nghi, lời như vậy bởi vì đây là đại đa số bình dân hướng tới. Trái lại bảo vệ thế giới vô số bình dân hải quân. Lại không làm được đến mức này dù sao bọn họ chỉ biết bảo hộ giao nạp, Skygo, quốc gia. cũng đúng không dư giao nộp, không còn cách nào giao nạp quốc gia bỏ mặc, tùy ý những địa phương kia trở thành hải tặc chỗ vui chơi cùng chiến tranh nơi khởi nguyên. Quên đi, cho ta một cái lý do đầy đủ. Nhìn như trong lời nói nhượng bộ Sengoku, thân thể tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm rất có một lời không hợp liền đánh chuẩn bị. Đối mặt, nắm tay nói ngay để ý, Sengoku. Greg nheo mắt lại, kim sư tử. Ân, cái này một cấp quan trọng nhân vật, làm cho Sengoku con người trong nháy mắt phóng đại tại sao lại liên lụy đến rồi kim sư tử. Lấy một năm trong khi The Kingdom of Heaven sẽ đối với kim sư tử địa bàn khởi xướng chiến tranh toàn diện, lợi dụng tin tức không cân đối. Greg vì Sengoku cái này, chí tướng, đào một cái lão đại lỗ thủng thật đến lúc đó. Hải quân muốn lại như vậy bức bách cho hắn. Chính là người si nói mộng rồi. Sengoku phản ứng đầu tiên là nghi vấn, nói miệng không bằng chứng ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ngươi, xin lỗi, Weber làm phiền ngươi trước, chết một lần. Yên lặng nói ấy nấy một lớp sau. Greg nói ra đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, kỳ thực ta cùng với Kaido chiến đấu, không ngừng đánh tan lôi thần đảo ta cũng thiếu chút nữa nhi tử vong. Là hảo huynh đệ của ta Weber đã cứu ta. Doa doa Nomi Fruit năng lực giả, Sengoku nhíu mày Kaido khó chơi trình độ. Hắn là rất rõ ràng, hai người bọn họ đúng là liều mạng tới sát lưỡng bại câu thương điểm ấy từ bách thú đoàn hải tặc. Phản ứng là có thể nhìn ra, Kaido mặc dù có thân bất tử, nhưng đã từng cũng có người ở trên người hắn bên phải để lại một đạo vết thương khổng lồ, khi đó hắn cũng là giống như bây giờ như vậy, giống như một dã thú bị thương vậy vô ảnh vô tung biến mất. Weber chết. Nổi lên một tình cảm xuống Greg, vừa mở miệng chính là hàn ý nghiêm nghị, vì cứu ta. Hắn dùng năng lực mang đi Kaido, tuy là không có bị Kaido giết chết, lại chết, ở kim sư tử ra mệnh lệnh. Ta phải giết hắn, đây chỉ là lời một bên của ngươi. Chứng cứ, Bravo tù trưởng vẫn chưa tới 60 tuổi liền một đêm người già The Kingdom of Heaven cũng. Có các ngươi hải quân gút. Thanh hải các nơi trên thế giới càng là khá PCP tổ chức tình báo viên. Các ngươi gần nhất có đã nghe qua bất luận cái gì một điểm về Weber tin tức sao? Cắt đứt Sengoku lời nói Greg, trong mắt bị huyết sắc sở bỏ thêm vào phần này tự trách không phải diễn kịch. Là thật sự rõ ràng, Sengoku không có trả lời. Dùng ngưng trọng nhãn thần xét lại trước mắt Greg ở tiểu Suru trong vòng điều tra. Hắn đúng là người trọng tình trọng nghĩa, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi là làm thế nào biết là kim sư tử làm, hắn chính mồm nói. Vì trả thù ta tham dự, tốt lần hải chiến, nhưng lại tại hắn đánh bất ngờ Enzo Island thời điểm đem thiết kế mai phục hắn. Đưa hắn đánh đuổi, Greg lạnh lùng nói hắn cũng không lo lắng kim sư tử khắp nơi ồn ào là bởi vì dâu trắng nguyên nhân. Đang không có trọng đại lợi ích khu xử lúc kim sư tử chỉ có sẽ không thừa nhận chính mình hùng hổ đi. Sau đó lại hôi đầu thổ kiểm đã trở về. Đối với hai chuyện này lòng biết rõ Sengoku không thể không tin phục chịu đến như vậy kích thích. Còn có thể nhịn được không đi cùng kim sư tử đại náo một hồi. Ngược lại lựa chọn ẩn nhẫn quả nhiên không thể nhỏ xem thanh niên nhân này. Tù trường chính là một đêm bạc đầu. Làm cho Sengoku đối với Weber tử vong tin tưởng không nghi ngờ, nếu không căn bản là không có cách giải thích đối phương tại sao phải tìm kim sư tử liều mạng. Ngươi chuẩn bị từ lúc nào động thủ? Lời này vừa nói ra, Greg biết là đại cục đã định. Một năm đến lúc đó, ta muốn mời hải quân hỗ trợ giúp một tay sao? Sengoku giọng của đột nhiên có chút từ chối cho ý kiến bọn họ không giúp một tay. The Kingdom of Heaven cộng thêm Elbap người khổng lồ là hoàn toàn có năng lực cùng kim sư tử liều mạng. Biết nên tiến hành pi giao dịch, Greg cũng không nét mực. Thanh hải phương diện, về trên biển đoàn tàu hết thảy tiền lời chúng ta sẽ buông tha. Lời này là thật, Sengoku kinh ngạc nói, chỉ là những lợi nhuận này hàng năm đã đủ tổ kiến vài chỉ hạm đội. Trong này tài phú thật là kinh người. Thực sự ta nói, phải giết kim sư tử. Greg lành lạnh mà cười, hắn đây là đau lòng à. Nếu như Sengoku không tới đây trong, về kim sư tử xí nghiệp mơ ước, Minh Vương, tin tức sau đó không lâu thì sẽ truyền đến hải quân. Trong tai, thậm chí tại thế giới làm đến sôi sùng sục lên. Kế hoạch cản không nổi biến hóa bây giờ. Greg cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức dùng phương thức như vậy tới làm cho Sengoku không phải. Phải nói là làm cho hắn đứng sau lưng thượng tầng nhóm động lòng. Nhưng tin tức này hay là muốn tung ra ngoài. Hơn nữa phải đợi kim sư tử quả thực phái người đi Alabasta. Lại nghĩ biện pháp làm cho CP tổ chức tình báo viên bắt cái hiện hành nói như vậy. Đến lúc đó chính là hải quân thượng chủ lực. Hắn nơi đây trợ thủ rồi. Tuy là bao che khuyết điểm phương thức bất đồng. Nhưng đây cũng là một cái dâu trắng thức nhân vật sao, trong thoáng chốc. Sengoku tựa hồ thấy được thân ảnh to lớn kia, tuy là lẫn nhau lập trường bất đồng. Nhưng hắn vẫn đối với Greg thêm mấy phần mắt khác đối đãi, ta cần bẩm báo một cái. Đạt được thỏa mãn câu trả lời Sengoku, rốt cục triệt để buông chiến đấu dự định tạm thời không đề cập tới những ích lợi này. Chỉ là sẽ đối kim sư tử động thủ, liền cũng đủ gây nên cao tầng cực kỳ chấn động mạnh động. Xin mời. Mạnh mẽ làm bộ mặt không thay đổi, Greg trong lòng đã nhạc phiên thiên có thể lợi dụng. Tin tức không cân bằng, do đó ở chỉ số IQ thượng nghiêm khắc áp chế Sengoku một lần. Thực sự đại có cảm giác thành công rồi, dù sao hắn ngoại trừ Phật chi Sengoku, cái danh hiệu này. Còn có một cái khác trên đời đều biết, chí tướng Sengoku. Sengoku chi chí. Bất luận cái khác nói riêng về trong trí nhớ trên đỉnh trong chiến tranh tính toán dâu trắng. Liền có thể thấy được lốm đốm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.